Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2353, Trấn Áp Thánh Tử. Canh, 3, nhìn xem Cổ Phong đối Diệp Tiểu Nhã ghét bỏ bộ dáng. Diệp Bách Nhiên càng là lên cơn giận dữ. Bản thân nữ nhân, lại bị đối phương ghét bỏ. Sau đó đối bản thân lạnh lùng như vậy. Bên này Cổ Phong mở miệng. Bách Nhiên sư chất. Đã ngươi áp đặt cho ta tội danh đều không thành lập, cũng nên nói ngươi. Ngươi phạm thượng bất tuân trưởng giả, 1000 roi ra, giam giữ hang rắn 1 tháng. Hôm nay ta liền lúc này thi hành. Tất cả mọi người đều nhìn ra Cổ Phong không phải nói đùa. Ngươi dám? Diệp Bách Nhiên tức giận một câu. Ha ha, ta có gì không dám. Cổ Phong cười lạnh một câu. Muốn chấp pháp, ngươi cũng muốn có chân chính bản sự mới có thể. Ngươi một cái chỉ là phàm nhân, bất quá ỷ vào một chút tiên thú mới dám cùng ta kêu gào. Ngươi nếu có bản sự không dựa vào tiên thú, ngươi ta đường đường đang chính nhất chiến. Ngươi nếu thắng, ta liền do ngươi xử trí. Mà ngươi nếu bại, này các chủ chi vị ngươi cũng không có tư cách ngồi. Ngươi có dám? Diệp Bách Nhiên nhìn về phía Cổ Phong, thi triển ra cuối cùng một chiêu. Như vậy tình huống dưới bức bách, đối phương nếu như không ứng chiến, liền sẽ lưu lại nhu nhược tên. Cho dù bản thân bị phạt một lần này, cũng là chiếm cứ thượng phong. Mà muốn ứng chiến, đối phương không dựa vào tiên thú, Diệp Bách Nhiên thế nhưng là có 10 phần lòng tin. Bên này Cổ Phong cười lạnh. Bản thân tiến vào Diệp gia đến nay, một mực kinh doanh pháp các, tạo phúc Diệp gia, chưa bao giờ làm qua bất luận cái gì vi phạm lương tâm sự tình. Mà cái này Diệp Bách Nhiên như thế tìm phiền phức, Cổ Phong biết được, hôm nay bản thân không thể lại đê điều. Làm sao? Không dám sao? Đường đường pháp các chủ, tự cho là so với ta cao hơn một cái bối phận. Liền một cái thế hệ tuổi trẻ tu giả khiêu chiến đều không dám. Chỉ có thể trốn ở một nhóm tiên thú phía sau. Dạng này đồ hèn nhát, dĩ nhiên còn được đến mọi người tôn sùng, thực sự là buồn cười. Diệp Bách Nhiên trực tiếp chào phúng một câu. Hắn biết được, hôm nay hai người chỉ có một người có thể thắng được. Người thắng, đem thanh danh càng tăng lên, mà bại người, thanh danh tất nhiên rơi xuống. Hắn cũng không muốn bại. Các chủ đại nhân, không thể đáp ứng, cái này vốn liền không công bằng. Liễu Vân Trí lập tức mở miệng. Các chủ đại nhân, việc này thật sự không công bằng. Ngài đối Diệp gia kính dâng, sao là vẻn vẹn chiến lực cân nhắc? Phong Lãnh Hàn cũng là mở miệng. Các chủ đại nhân, người thân phận cao quý, thân làm các chủ, đừng tìm hắn đồng dạng so đo. Đào Ân Lâm cũng là mở miệng. Trong lúc nhất thời, còn có không ít người thuyết phục Cổ Phong. Mọi người tự nhiên nhìn ra, đây là Diệp Bách Nhiên lại cho Cổ Phong gài bẫy. Nhìn thấy nhiều người như vậy đứng ở Cổ Phong bên này, Diệp Bách Nhiên trong lòng càng là tức giận. Lần nữa mở miệng, nếu là ngươi không dám một trận chiến, cũng không có tư cách định ta tội. Vừa nói, Diệp Bách Nhiên rơi vào lôi đài phía trên. Đã ngươi như thế muốn đánh với ta một trận, ta liền bồi ngươi khoa tay 2 lần a. Cổ Phong mở miệng, lập tức đi lên lôi đài. Tất cả mọi người nháy mắt trong lòng chấn kinh cực kỳ. Không mượn nhờ tiên thú, các chủ đại nhân như thế nào đến chiến? Các chủ đại nhân bất quá là một cái phàm nhân a. Nhìn thấy Cổ Phong thượng lôi, Diệp Bách Nhiên cũng là có chút khó có thể tin. Hắn mở miệng, ngươi thực có can đảm không mượn nhờ tiên thú liền cùng ta một trận chiến? Đối phó ngươi không cần tiên thú, bất quá nhắc nhở ngươi một câu. Sư thúc ta thủ đoạn thế nhưng là không tốt lắm trưởng khống lực đạo, nếu như một cái sơ sẩy làm ngươi bị thương nặng, không phụ trách. Cổ Phong bình thản một câu. Nghe được Cổ Phong lời nói, Diệp Bách Nhiên cười. Hôm nay một trận chiến, chết sống có số, ta tự nhiên sẽ không trách tội ngươi. Được, ra tay đi. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Diệp Bách Nhiên cười lạnh. Hay là ngươi trước ra tay đi, ta muốn nhìn một chút ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Như thế phách lối, ta xuất thủ ngươi liền không cơ hội ra tay. Cổ Phong nhàn nhạt nói. Tốt, đã ngươi tự tìm cái chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Thanh Tiên kiếm, Diệp Bách Nhiên mở miệng, lúc này miệng lớn một trương. Lập tức, trong miệng bay ra một đạo lục quang. Đạo này lục quang, đón gió mà lớn dần. Trong nháy mắt, biến thành một thanh chừng vài trượng trưởng chất gỗ phi kiếm. Này phi kiếm phía trên, phát ra hoàng cấp tiên bảo khí tức, cường hoành cực kỳ. Hắn đi qua, hư không xé rách, mang theo ngập trời khí diễm, thẳng hướng Cổ Phong. Mặc dù ngoài miệng khinh thị, nhưng Diệp Bách Nhiên là một cái cẩn thận người. Hắn cũng không muốn lật thuyền trong mương. Hôm nay tất nhiên một trận chiến, liền muốn nghiền ép đối phương. Tất cả mọi người nháy mắt nín hơi nhìn chăm chú. Liễu Vân Chí mấy người, càng là cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu là Cổ Phong gặp nguy hiểm, bọn họ lập tức xông ra. Mà một khắc này, Cổ Phong khuôn mặt lại là bình thản cực kỳ. Nhìn về phía kia phi kiếm, nhàn nhạt một câu, kiếm này không sai, xem như ngươi đưa cho sư thúc gặp mặt ta lễ a. Tiên đằng, theo lấy Cổ Phong một tiếng này nhàn nhạt nói. Siêu, đám người chỉ thấy, một cây tiên đằng, từ Cổ Phong sau lưng gào thét mà ra, trực tiếp đem cái kia phi kiếm quấn quanh. Kia phi kiếm mặc dù cường hoành, nhưng tiên đằng là bực nào đồ vật, quấn quanh phía dưới. Tiên đằng quang mang lưu truyền, lập tức đem phi kiếm trấn áp, mặc cho kia phi kiếm dãy giụa như thế nào, hắn đúng là đều không cách nào di động mảy may. Này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, Cổ Phong không có tu vi, hắn thật là một cái phàm nhân, nhưng hắn có thể nào như thế nhẹ nhõm mệnh lệnh tiên đằng. Truyền văn, ký chủ, không phải làm nô, tiên đằng không phải làm chủ sao? Mỗi một lần nhường tiên đằng xuất thủ, không phải muốn hiến tế huyết mạch, các loại khẩn cầu, tiên đằng mới có thể miễn vì đó khó xuất thủ một lần sao? Mà bây giờ, vị này các chủ đại nhân, căn bản không có hiến tế khí huyết, vẻn vẹn thuận miệng một câu, kia tiên đằng chính là chớp mắt đã tới. Đây đối với tiên đằng, là bực nào điều khiển? Lúc này, có người không khỏi nghĩ đến Cổ Phong lần thứ nhất thử nghiệm cùng tiên đằng đại thành khế ước. Thời điểm, kia tiên đằng điên cuồng lan tràn, bao trùm pháp các bao trùm pháp phong đỉnh núi một màn. Giờ phút này còn có chút phảng phất. Này, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên sắc mặt khó coi. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn tính sai. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến. Đối phương có thể khống chế tiên đằng. Bản thân như thế tất sát một kích, lại bị nhẹ nhõm hóa giải. Này ấn ký, giữ lại cũng vô dụng. Đi a, Cổ Phong ánh mắt đảo qua phi kiếm, nhàn nhạt nói, lúc này tiên đằng phía trên, quang mang lưu truyền, trực tiếp cưỡng ép xóa đi trong phi kiếm Diệp Bách Nhiên thần hồn ấn ký. Tiếp theo, tiên đằng đem phi kiếm đưa đến Cổ Phong trong tay. Phốc, Diệp Bách Nhiên trong miệng máu tê phun ra. Này phi kiếm đối với hắn cỡ nào trọng yếu, là hắn bản mệnh tiên bảo, bị như thế cướp đoạt, hắn triệt để nổi giận. Diệp Lạc Trần, ngươi tự tìm cái chết. Vừa nói, Diệp Bách Nhiên tu vi khí tức bộc phát, không ngừng bấm niệm pháp quyết, trên người tiên khí gào thét. Tất cả mọi người đều nhìn ra, Diệp Bách Nhiên là muốn thi triển cực mạnh tiên thuật. Người trẻ tuổi, hỏa khí quá lớn, tiên đằng. Cổ Phong lại là nhàn nhạt một câu. Phốc phốc, nháy mắt, bốn cái tiên đằng, gào thét mà ra, kia mũi nhọn mang theo gai nhọn, hóa thành một vệt sáng mà tới. Trực tiếp xuyên thủng Diệp Bách Nhiên tứ chi. Máu tươi bắn tóe, tiên đằng xuyên thủng Diệp Bách Nhiên thân thể thời điểm, cũng sẽ hắn tu vi phong ấn. Nháy mắt Diệp Bách Nhiên khí tức đê mê cực kỳ. A, chấm ngoặc kép, kịch đau truyền đến. Diệp Bách Nhiên khàn giọng kêu thảm, tất cả mọi người đều là không khỏi hít sâu một hơi. Đây cũng là các chủ đại nhân, chân chính thực lực a. Một câu phía dưới, tướng hoàng cấp phía dưới vô địch Diệp Lạc Trần, trực tiếp trấn áp. Diệp Lạc Trần, đây không phải ngươi chân chính thực lực, có bản sự dùng tự thân thực lực cùng ta một trận chiến. Diệp Bách Nhiên gầm thét, Bách Nhiên sư chất, ngươi đầu óc không tốt. Liền ăn nhiều chút dược, ta là tiên đằng chi chủ, không cần tiên đằng, còn muốn dùng nắm đấm đi cùng ngươi đánh. Cổ Phong nhàn nhạt một câu. Ngươi, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên yên lặng. Này xác thực nhường hắn không cách nào phản bác. Mọi người ở đây, không người không phục, có thể chinh phục tiên đăng. Liền là bản sự, Cổ Phong lạnh lùng mở miệng. Hiện tại, ta cũng nên chấp hành hình phạt. Ngươi dám, chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên kinh nộ mở miệng. Ta có gì không dám. Cổ Phong nhàn nhạt nói vung tay lên. Nháy mắt, tiên đằng lôi kéo Diệp Bách Nhiên. Trực tiếp đem hắn cột vào kia tiên đằng chủ dây leo phía trên. Tiếp theo, hai cây tiên đằng quấn quanh cùng một chỗ. Biến thành một cây roi ra. Liền muốn hướng về Diệp Bách Nhiên quật đánh mà đi. Cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến. Diệp Lạc Trần, ngươi thật lớn lá gan. Ngoặc kép, hết chương.